nữ thần toàn năng và mặt trực tuyến. Chương 2, muốn bán nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ivy vất và tích góp 5 năm, một lần trước khi trở về thì giải phóng AH. Miêu Nguyệt từ chỗ nộp viện phí của bệnh viện quay người lại nhìn hóa đơn trong tay với vẻ mặt buồn bã, sau đó đem hóa đơn cất đi, chuẩn bị chờ anh trai nhỏ kia tỉnh lại thì tìm anh thanh toán. Quay đầu nhìn ra bên ngoài bệnh viện, phát hiện thời gian cũng không còn sớm, cô không dám trì hoãn nữa, vài bước chạy đến phòng bệnh của anh trai nhỏ kia nhìn, phát hiện anh còn hôn mê bất tỉnh, ánh mắt đảo qua băng gạc trên trán anh nghĩ thầm, may mà là chiếc xe ngã xuống trước, nếu mà người ngã xuống trước, sẽ không đơn giản chỉ là chấn động nhẹ và bị thương ngoài da. Nghĩ đến chắc một lúc nữa anh sẽ không tỉnh lại được, mà cô nếu không về nhà thì trời sẽ tối. Miêu Nguyệt suy nghĩ một chút đi tìm y tá nhờ bọn họ giúp đỡ chăm sóc một chút. Chị y tá, chị giúp em chăm sóc bệnh nhân bên trong, nếu anh ấy tỉnh lại bảo anh ấy gọi điện báo cho người nhà biết, còn nữa cũng thông báo cho em một tiếng, gọi số này nói tìm Thích Nguyệt Nguyệt là được. Nói xong cầm giấy bút viết một chuỗi số điện thoại rồi đưa cho y tá, nhiều lần nói lời cảm ơn với cô ấy rồi mới rời khỏi bệnh viện. Nhìn sắc trời đen kịt, Miêu Nguyệt sờ sờ bụng đã sớm đói, thở dài vài tiếng rồi bắt đầu chạy về nhà. Thị trấn Trường Kiều là một thị trấn tương đối hẻo lánh ở thành phố An, tỉnh C, Trung Quốc, nằm ở vùng núi giao thông không thuận tiện, tín hiệu điện thoại di động mới được phủ sóng 2 năm trước, tín hiệu không tốt lắm. Mà nơi này không có xe buýt cũng không có cho thuê xe, đi lại không phải dựa vào người có xe mà chính là dựa vào hai chân của mình. Nhà Miêu Nguyệt ở thôn Thạch Ma thuộc thị trấn Trường Kiều, từ bệnh viện thị trấn đi ô tô mất khoảng nửa giờ, nếu đi bộ nhanh thì khoảng một giờ là có thể đến nơi. Tất nhiên, nếu bạn đi nhanh, thời gian có thể ngắn hơn một chút. Từ bệnh viện một đường về nhà, Miêu Nguyệt nhìn đồng hồ điện tử rẻ tiền trên cổ tay, phát hiện mất khoảng 50 phút, so với lúc cô cõng anh trai nhỏ kia đi nhanh hơn nhiều. Tâm tình coi như không tệ đi vào phòng, thấy trong nhà chính sáng đèn, loáng thoáng tiếng nói chuyện truyền ra, Miêu Nguyệt không khỏi nhíu mày, nhấc chân đi qua, vừa đi tới cửa liền nghe được tiếng người bên trong nói chuyện. Anh Hồng, chị Phân, căn nhà này 20.000 tệ, thật sự không thể ít hơn được nữa. Miêu Nguyệt nghe ra đây là giọng nói của mẹ nuôi trên danh nghĩa của nguyên chủ Từ Vi, khẽ nhíu mày. Ý của bà là muốn bán căn nhà này. Không sao, hai người trở về có thể suy nghĩ, nhưng phải nhanh lên, chúng tôi còn đang vội trở về huyện mở cửa hàng làm ăn, không thể cứ chậm trễ như vậy được. Ngay lúc Miêu Nguyệt đứng ở cửa suy nghĩ, người ở trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy Miêu Nguyệt đứng ở cửa, sắc mặt Từ Vi nhất thời biến đổi, vội vàng quay đầu nháy mắt với người chồng bên cạnh, sau đó cười ha hà chào hỏi Miêu Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, cháu về rồi sao? Có đói bụng không? Dì có để lại cơm cho cháu trong bếp, cháu nhanh đi ăn đi. Thái độ thân thiết hơn bao giờ hết, Miêu Nguyệt không để ý tới bà, mà là lễ phép chào hỏi hai người khác. Chú Hồng, dì Phân, ai, Nguyệt Nguyệt đã về rồi. Viên Xảo Phân cười chào hỏi Miêu Nguyệt, quay đầu nói với vợ chồng Từ Vi. Tiểu Vi, vậy chúng tôi trở về trước, chuyện nhà cửa chờ chúng tôi bàn bạc kỹ lưỡng lại rồi nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Viên Xảo Phân nhắc tới ngôi nhà, Từ Vi hận không thể đi lên che miệng bà lại, lặng lẽ nhìn Miêu Nguyệt một cái, thấy cô đứng ở đó mặt cô không chút thay đổi, vội vàng chột dạ thu hồi ánh mắt đuổi người đi. Đến lúc này, Miêu Nguyệt làm sao còn không hiểu được. Đợi bọn họ tiễn người đi trở lại, cô hỏi, chú gì, có ý định bán ngôi nhà này sao? Thấy hai người nhìn nhau, bộ dáng chột dạ, trong mắt cô hiện lên mỉa mai, tiếp tục hỏi bọn họ. Chú gì, nếu bán ngôi nhà này, hai người định cho cháu ở đâu, cách Trương?